Cover Gear, thợ rèn huyền thoại. Chương 542, nhiệm vụ SS bất ngờ. Gocchuyenaudio.com. Bạn đã tiêu diệt một con kim giáp. Bạn đã nhận được 121.599. 800 kinh nghiệm, số kim giáp bị giết. 2, 10, đây là một cuộc săn ngon đấy. Điểm kinh nghiệm mà kim giáp mang lại là cao hơn gấp 2 lần so với ma cà rồng thuần huyết. Còn nếu so với những con ma cà rồng sơ cấp trong thành phố thì kim giáp còn cho kinh nghiệm gấp 30 lần. Nhờ đó mà Grid đã đạt cấp độ 322 và nhanh chóng tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Nhưng sẽ rất khó để có thể coi hầm ngục của lâu đài Pangea là một địa điểm săn bắn lý tưởng. Đó là bởi vì những con kim giáp không thường xuyên xuất hiện. Đúng như Sua đã nói, kim giáp là những con quái vật có thể tự hành động. Vậy nên lúc nãy họ gặp 6 con một lúc là một trường hợp đặc biệt. Đội Chu Tước vì vậy đang tràn ngập trong cảm giác an toàn vì chỉ thường xuyên chạm trán với một con kim giáp. Trong khi Grid lại cảm thấy tiếc nuối lớn, nếu chúng liên tục hồi sinh 2 con cùng một lúc thì tốt biết mấy. Grid muốn thu được thật nhiều. LT, chỉ bạc, CT, cậu đã cảm thấy mất kiên nhẫn và lo lắng. Nếu kết hợp tất cả các danh hiệu của cậu lại thì chỉ số khéo léo của Grid chính xác là 3.723. Cậu ấy có thể kiểm soát tối đa 10. LT, chỉ bạc, CT, một lúc, vậy có nghĩa là cậu ấy đang không hài lòng vì cậu chỉ đang có 2. LT, chỉ bạc, CT, mà thôi. Cậu rất muốn tối đa hóa khả năng của mình bằng cách nhanh chóng kiếm thêm 8. LT, chỉ bạc, CT, nữa. Hừm, họ đã đi vòng quanh trong 10 phút và chỉ chạm trán với 2 con kim giáp. Bỗng từ bên kia lối đi lại vang lên những tiếng bước chân chậm rãi. Grid lần này quyết định thử một cách mới để chống lại nó. Đó là cách giống như những con kim giáp đã dùng để giữ chân nô và tay thần. Grid dùng 2 sợi, LT, chỉ bạc, CT, để trói lại những con kim giáp. Tên của nó, kim trói, đó là một cái tên không kỳ lạ cho lắm, nhưng nó chắc chắn không phải là một cái tên hay. Nhưng đó là một cái tên mà Grid đã nghĩ ra được sau khi cậu suy nghĩ nghiêm túc. Xoẹt xoẹt, LT, chỉ bạc, CT, xoay tròn và buộc chặt vào thân kim giáp. Thắt lưng và cả 2 cánh tay của nó đều bị buộc chặt. Đó là một hình ảnh có thể cho thấy sự khéo léo của Grid tuyệt vời đến như thế nào. Được đấy, mình đã làm đúng rồi. Một nụ cười hài lòng đã xuất hiện trên khuôn mặt Grid. Nhưng nụ cười của cậu ấy đã không kéo dài lâu. Hả, hua, kim giáp phát huy sức mạnh và LT, chỉ bạc, CT, được giải phóng lập tức. Khả năng trói quá yếu. 2, LT, chỉ bạc. CT, là không đủ sức mạnh, và không chỉ là những con kim giáp thôi mà hầu hết quái vật trên cấp độ 200 cũng sẽ có thể thoát khỏi sự trói buộc của 2. LT, chỉ bạc, CT, phải có ít nhất 10 sợi để trói được tốt. Grid gọi, LT, chỉ bạc, CT, lại trong khi nghĩ như vậy và cậu xoắn 2 sợi lại thành 1. Sau đó cậu bắn nó ra như một mũi tên. Cậu đã mất 2 giây để điều khiển 2 sợi. LT, chỉ bạc, CT, nó có nghĩa là sẽ mất khoảng 10 giây để điều khiển 10 sợi. Grid cảm thấy cần phải nâng chỉ số khéo léo của mình lên 4.000 điểm. Nếu chỉ số khéo léo của cậu đạt 4.000 thì khả năng điều khiển các LT, chỉ bạc, CT, sẽ tăng gấp đôi, và điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy có thể điều khiển 10 LT, chỉ bạc, CT, trong 5 giây. Lúc đó thì chắc là hệ thống mạnh nhất bên cạnh Papranium sẽ ra đời. Điều duy nhất còn thiếu là tốc độ bắn của các chỉ bạc. Cuối cùng thì, LT, chỉ bạc, CT, vẫn chỉ là sợi chỉ mà thôi. Nó rất nhẹ nên tốc độ mà Grid có thể bắn nó ra sẽ bị giới hạn. Nó chắc chắn sẽ kém hiệu quả hơn trước những đối thủ nhanh nhẹn. Để tận dụng chỉ bạc làm vũ khí. Tốt hơn hết mình nên đặt một lưỡi dao vào cuối sợi hoặc đặt một cái bẫy trên chiến trường để tận dụng lợi thế của nó. Chíu chíu, Grid đã tăng trưởng đáng kể trong quá trình nghĩ ra cách sử dụng. LT, chỉ bạc, City, cậu đã chợt nhận ra rằng tiềm năng phát triển của cậu đã tăng theo cấp số nhân kể từ khi lấy được. LT, chỉ bạc, City, nếu bản thân hiện tại của mình đấu với Crow tại giải đấu quốc tế thì mình sẽ thắng 100. Cậu ấy chắc chắn về điều ấy, nhưng vấn đề là Crow cũng đã trở nên mạnh hơn rồi. Crow đã có được nghề kiếm thánh có mô tả là nghề chiến đấu mạnh nhất. Grid không chắc Crow bây giờ đã mạnh đến mức nào nữa vì anh ta đã có thể thống trị BXZ chỉ bằng một nghề bình thường. À, hình như lòng tự trọng của mình đã bị tổn thương. Cậu ấy đang tụt hậu so với một nghề bình thường mặc dù cậu có nghề huyền thoại ư. Vào thời điểm đó, cậu ấy đã nghĩ đó là chuyện đương nhiên vì cậu biết bản thân không có tài năng. Nhưng bây giờ cậu thấy nó rất là xấu hổ. Mình cần phải rửa sạch lỗi lầm của mình. Động lực của Grid đã tăng vọt. Khát khao để vượt qua Crow đang tràn ngập trái tim cậu. Ánh sáng à, Grid, Sua và các thành viên đội chu tước cuối cùng cũng đã khôi phục lại tầm nhìn bình thường khi họ vào sâu bên trong hầm ngục. Các bức tường của hầm ngục có đặc điểm là hút hết ánh sáng. Nhưng giờ có ngọc bích đang bao phủ bức tường và phát ra ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào bên trong. Có một nơi như thế này trong hầm ngục nữa à? Đã 4 năm kể từ khi đội chu tước bắt đầu cuộc thám hiểm hầm ngục này. Nhưng thực ra họ chưa bao giờ vào sâu trong hầm ngục như này cả. Họ luôn phải quay trở lại sau khi chiến đấu với một vài con kim giáp ở lối vào. Nhưng hôm nay thì khác, Grid đã dẫn đầu và giết bất kỳ con kim giáp nào xuất hiện và cho phép những người đi theo cậu ta tiến sâu vào hầm ngục của lâu đài. Nhờ có cậu ấy mà họ đã có thể tìm ra một không gian tuyệt đẹp được bao quanh bởi ngọc bích. Họ đã nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm xung quanh, ở đó có một hồ nước trong vắt và các loại thảo mộc quý đang mọc tự nhiên. Nhiệt độ vừa phải, đây là nơi mà con người có thể sống nếu như có thức ăn. Nhưng còn bốn lối đi này thì sao? Nếu lũ kim giáp tấn công chúng ta từ cả bốn lối đi thì chúng ta sẽ bị cô lập hoàn toàn mất phải không? Đúng vậy, nơi này là nơi nào? Một số thành viên đang tìm kiếm và họ tìm thấy thứ gì đó chìm trong hồ nước trong vắt. Cái gì thế này? À, cái này, dương kho báu, cũng giống như bất kỳ hầm ngục nào khác. Dương kho báu cũng hay xuất hiện trong hầm ngục của lâu đài Pangea. Nhưng xác suất là cực kỳ thấp, trong 4 năm gần đây, đội chu tước mới tìm thấy không quá 10 dương kho báu. Và giờ đây, một chiếc dương đang nằm sâu trong một hồ nước trong vắt. Giống như thể nó không muốn được tìm thấy vậy. Grid tỏ ra rất thích thú với nó. Nó sẽ chứa vàng chứ? Đã 3 giờ sau khi vào hầm ngục của lâu đài rồi. Giờ họ mới thấy Grid cười giòn tan trước dương kho báu dù không săn được nhiều con mồi. Các thành viên của đội chu tước đã phải ngăn cậu ta lại khi cậu ta đưa tay lấy chiếc dương. Nó có thể nguy hiểm đấy. Năm ngoái, một đồng đội của chúng tôi đã mở một chiếc dương báu được tìm thấy trong hầm ngục này và đã bị trúng độc. Lời nói của họ là sự thật. Có 50, khả năng để cho một cái dương trong hầm ngục sẽ là một cái bẫy. Vậy các anh cứ để nó ở đó mà không mở nó à? Các thành viên chu tước lắc đầu trước lời nói của Grid. Không phải vậy đâu, tôi chỉ sợ rằng tính mạng của anh sẽ gặp nguy hiểm. Hãy để nó cho chúng tôi. Grid không thể để bị thương được. Grid xử lý những con kim giáp thay mặt cho các thành viên của đội chu tước. Dù việc đó là vì động lực riêng của cậu ấy. Nhưng kết quả là cậu ấy đã giúp đỡ rất nhiều cho các thành viên đội chu tước và cả Pangea nữa. Nên đội chu tước muốn trả ơn cho Grid. Các thành viên đội chu tước đã lôi dương ra khỏi hồ và nuốt nước bọt. Họ đang lo ngại về việc bị trúng độc hoặc bị thương nặng khi mở dương. Nhưng họ không muốn rủi ro là Grid bị thương. Cạch, tay của một thành viên rung lên và anh ấy nhăn nhó. Và anh ấy cuối cùng đã vượt qua được nỗi sợ hãi và mở được nắp của chiếc dương ra. À không, anh ấy đã cố mở nó ra nhưng không được. Hả, nó không mở à, nó bị khóa à, sự căng thẳng của đội chu tước đã được giải tỏa trong phút chốc. Không khí nghiêm trọng lúc nãy đã có phần bừng sáng. những chiếc dương kho báu mà bị khóa thì rất khó có thể là bẫy nhỉ. Đúng vậy, nó thường sẽ chứa đầy kho báu. Ahad, hãy đưa nó cho Grid. Họ sẽ không đến được đây nếu như không có Grid. Quyền sở hữu chiếc dương đương nhiên là thuộc về Grid. Nhóm đội Chu Tước đã lịch sự trao hộp báu cho Grid. Có một thợ khóa ở Pangaea. Anh ta có thể mở khóa chiếc hộp này trong vòng một tuần. Nó sẽ tốn khá tiền vì cần phải có một số kỹ năng nhất định. Ok, Grid nhận cái dương và cau mày. Chiếc dương này chứa ma thuật đặc biệt. Trọng lượng của nó thật đáng kinh ngạc. Hành trang của bạn đã bị vượt quá trọng lượng. Tốc độ di chuyển sẽ giảm 80. Thể lực của Grid đã bị giảm xuống mức khá thấp và cậu không thể tiếp tục nhiệm vụ kim giáp nữa. Nhưng Grid vẫn cần phải săn thêm 3 con kim giáp nữa. Nên cái dương báu này sẽ chỉ là gánh nặng mà thôi. Nhưng Grid vẫn không quan tâm. Vì cậu ấy có một chìa khóa vạn năng cơ mà. Cạch, Grid lấy ra một chiếc chìa khóa màu đen và mở khóa nó ngay lập tức. Nó cực kỳ dễ dàng. Cậu ấy chỉ cần đưa chìa khóa vào ổ. Vặn nó một cái và nó đã được mở khóa. Sua và các thành viên đội Chu Tước đã bàng hoàng trước cảnh tượng vô lý ấy. Mở khóa dương kho báu trong hầm ngục ngay lập tức. Chuyện gì vậy nhỉ? Grid thực sự rất thành thạo. Anh ta được sinh ra dưới một ngôi sao may mắn à? Sua không biết tại sao mặt cô tự nhiên lại đỏ bừng. Và đúng lúc đó, hộp bẫy đã được mở. Khói độc đã bao phủ bạn. Bạn đã nhận 4883 sát thương. Bạn đã bị trúng độc. Đầu bạn quay cuồng. Bạn không thể cử động phần dưới của mình. Bạn sẽ mất 4500 máu mỗi giây. Bạn đã kháng lại, một nhân vật bí ẩn xuất hiện. Một nhiệm vụ đã được tạo. G, Grid, Sua và các thành viên đội Chu Tước giật mình. Đó là vì chất độc đã phun ra từ chiếc hộp là giống với chất độc đã tác động vào đồng đội của họ vào năm ngoái. Grid đã hít phải rất nhiều chất đó và chắc chắn sẽ không an toàn. Các thành viên đội Chu Tước đã bất ngờ trước tình huống ấy. Chỉ có Sua đã phản ứng bình tĩnh và kịp thời. Đưa cho anh ấy thuốc giải độc mau. Sau đó hãy trốn khỏi nơi này với Grid. Tại thời điểm đó, các ngươi là ai? Giọng nói của ai đó đã được nghe thấy. Kiao, kim giáp ập vào từ 4 lối đi. Có 8 con tất cả. Và một người đàn ông trung niên vừa xuất hiện phía sau Grid trong khi cả nhóm bị bao vây. Sua và các thành viên đội Chu Tước đã nhận ra hắn ta ngay lập tức. Vì hơ hông thể nào không nhận ra hắn ta được. Arube, trong quá khứ, hắn ta là trợ lý thân cận nhất của Han Seok Bong. Hắn ta được cho là đã bị sát hại bởi một linh mục đạo sĩ độc ác đã tấn công Pangaea 2 năm trước. Nhưng hóa ra hắn đang trốn sâu trong hầm ngục này. Hắn chính là chủ nhân của những con kim giáp. Ngươi đã phản bội cha ta. Sua là một cô gái thông minh. Thực ra cô cũng cảm nhận được rằng Arube đứng sau cuộc xâm lược 2 năm trước. Arube cười danh mãnh, quả thực, sự giận dữ của bông hoa Pangaea thật đẹp. Được rồi, ta sẽ biến cô thành một cương thi. Sau khi chết, cô sẽ phục vụ ta mãi mãi. Ngươi, còn dám xúc phạm công nương. Các thành viên đội Chu Tước đã tức giận rút vũ khí ra và Arube mỉm cười. Tê-tê-ang, đã 7 năm trôi qua kể từ khi ta tìm thấy những con kim giáp nằm ngủ ở đây. Đó là sớm hơn lãnh chúa Han Seok Bong 3 năm. Trong thời gian đó, ta đã kiên trì thuần hóa những con kim giáp, và chúng bây giờ là những người hầu trung thành của ta. Các ngươi sẽ không thể đặt một ngón tay lên cơ thể ta đâu. Trước khi chạm được vào ta, các ngươi sẽ bị những sợi chỉ bạc biến thành thịt băm thôi. Các thành viên đội Chu Tước nao núng. Họ đã quên mất một điều do tức giận của họ trước sự xuất hiện đột ngột của Arube. Đó là Arube đã triệu hồi 8 con kim giáp. Đó đúng là tình huống tồi tệ nhất. Tê-tê-ang, Arube tràn ngập niềm vui khi chứng kiến các thành viên đội Chu Tước sợ hãi. Hắn vòng tay qua ngực và mặt hắn sung sướng. Cục cục cu, điều này thật thú vị làm sao? Bây giờ các ngươi sẽ biết. Ta đã mơ về khoảnh khắc này kể từ khi ta tình cờ phát hiện ra kim giáp 7 năm trước. Đó là ngày mà ta có thể có Pangea và Sua trong tay. Điên rồ, kẻ phản bội điên cuồng. Các thành viên của đội chu tước đã nhận ra rằng Arube không được tỉnh táo. Họ đã trở nên tuyệt vọng. Họ không biết Grit đã đang hấp hối sau lưng họ có ổn không nữa. Chắc họ sẽ chết ở đây hôm nay mất. Tê tê ang, mà âm thanh đó là gì vậy? Tại sao họ cứ nghe thấy tiếng búa đập nhỉ? Arube cũng muộn màng nhận ra điều đó. Trong khi Sua và các thành viên đội chu tước cũng nhìn về phía sau họ. Và sau đó, họ trở nên ngạc nhiên. Grit đã bị nhiễm độc khi mở hộp ra cơ mà. Tại sao con người sắp chết đó lại đang ngồi được trước một cái đe vậy? Dấu chấm hỏi đã hiện lên trên đầu Sua và các thành viên đội chu tước. Anh ấy bị điên à, Arube cũng đã phát hiện ra Grit và cau mày. Hắn rất không hài lòng về việc một người thợ rèn đã phá hỏng thời khắc lịch sử của hắn. Không biết tình hình hiện tại là gì mà lại đi nện búa. Người điên à, Grit trả lời sau khi Arube hỏi cậu. Đúng, ta không bình thường, Teteang, kết hợp vật phẩm, nó có nhược điểm là sẽ khó sử dụng trong chiến đấu do thời gian sử dụng lâu. Nhưng nó có thể cho kết quả áp đảo sau khi kết hợp thành công. Và Grit đã kết hợp thành công và LT, đại kiếm Grit, 8 Grit, CT, rồi cậu ra lệnh cho Titan. Chuyển đổi vật phẩm, phế phẩm, Keying, 4 bàn tay vàng lập tức biến thành những đại kiếm vàng trông giống như cá mập. Một lát sau, ầm ầm, vì chúng được tái tạo bằng Papranium nên 4 thanh màu vàng đã vượt quá sức mạnh của bản gốc và xuyên qua cơ thể của những con kim giáp. Máu của chúng vương vãi tứ phía và đe dọa Sua và các thành viên đội chu tước. Khinh sát 3, ầm ầm, có một cơn bão năng lượng đã bay tới Arube. Arube đã không thể nhận ra tình huống chính xác lúc này và con người lại theo phản xạ. Grit đối mặt với hắn ta và cậu bày tỏ sự biết ơn. Cảm ơn vì nhiệm vụ mới nhé. Grit đã cảm thấy tự tin ngay khi cậu biết về nội dung của nhiệm vụ cấp SS mới. Cách chương.